Trong lòng Dương Diệp đầy nghi ngờ, xuất hiện trước mặt nữ tử che mặt nói chuyện sao? Giữa đỉnh Hán đế quốc và ta còn có gì để nói nữa? Nàng thật khiến ta tò mò, không phải đỉnh Hán đế quốc, mà là Tam Hoàng tử. Nữ tử che mặt nói. Tam Hoàng tử a? Nữ tử che mặt gật đầu nói, đương kim hoàng thượng có vô số hoàng tử, Tam Hoàng tử là một trong số đó. Dương Diệp nói, ta nhớ không nhầm, hình như La Tuấn và hoàng đế của đỉnh Hán đế quốc là chủ của đỉnh Hán đế quốc hiện nay, đúng không? Chính vì thế nên chúng ta mới cần nói chuyện. Nữ tử che mặt nói, Dương Diệp nói, ta cũng hiểu được tâm tư của Tam Hoàng tử, chắc hẳn là y không phục La Tuấn, muốn tạo phản chứ gì. Sau đó các người muốn lợi dụng ta đúng không? Nữ tử che mặt nói, sau khi La Tuấn đã nhận được truyền thừa của nhân hoàng, cái gọi là tranh đấu giữa các hoàng tử sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi người đều sẽ chọn La Tuấn, nhưng đường kim thánh thượng không muốn chọn La Tuấn. Đỉnh Hán đế quốc lại có rất nhiều hoàng tử, điều này thật không công bằng. Một khi đã không công bằng thì sẽ có phản đối, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Dương Diệp, nếu ngươi hợp tác cùng Tam Hoàng tử thì cả hai bên đều giành thắng lợi. Vậy sao? Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói, ta có chút hứng thú, nhưng ta rất tò mò, Tam Hoàng tử kia của ngươi có thể cho ta cái gì, và ta cần phải trả cái gì? Nữ tử che mặt chậm rãi mở khăn che mặt ra, khăn vừa bỏ xuống, một gương mặt tuyệt thế lập tức xuất hiện nói, nghe nói các hạ rất thích mỹ nhân, ta nghĩ ta cũng có vài phần xinh đẹp. Tam Hoàng tử nói, nếu các hạ đồng ý hợp tác thì ta chính là của ngươi. Rác rưởi. Dương Diệp buộc miệng mắng một câu thô tục, là ai truyền ra cái danh háo sắc này vậy? Chương 942, giao dịch, một, cô gái đó rất đẹp, trong số những nữ nhân Dương Diệp biết, chỉ ít nàng ta cũng đứng top 5. Dương Diệp nói, ta thừa nhận người rất đẹp, nam nhân nhìn thấy hẳn là sẽ động lòng, chỉ ít trên cơ thể nhất định sẽ rung động. Có điều ta không có hứng thú với thứ người khác đã dùng, hơn nữa các ngươi lại dùng mỹ sắc để mê hoặc ta. Đây quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của ta, ta là loại người như vậy sao? Đừng nói nhảm thêm nữa, nếu người chính là thứ gọi là thành ý của chủ nhân người, giữa chúng ta không cần phải nói tiếp nữa. Ngươi chắc chắn ta sẽ giữ lại ta, giọng nữ tử rất bình tĩnh, có vẻ như cũng không quan tâm đến lời nói của Dương Diệp. Ngươi có muốn thử không? Dương Diệp nói, nữ tử im lặng một lúc sau đó nói, Tây vực dưới sự chinh phạt của Trưng Tây Đại Tướng Quân, thuộc hạ của La Tuấn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng này Tây Vực sẽ rơi vào tay La Tuấn, lúc đó hắn ta sẽ được củng cố khí vận vương đạo, nắm trong tay nhân hoàng kiếm, cường giả cảnh giới tôn giả chỉ như con kiến hôi trước mặt hắn ta. Nếu càng không đồ lại rơi vào tay hắn ta, không ai có thể ngăn cản hắn ta thành vua của loài người nữa. Dương Diệp nhìn nữ tử, đợi đối phương nói tiếp, nữ tử tiếp tục nói, bọn ta có người đã ở vùng đất hoang dã. Nhưng với thực lực người của bọn ta căn bản là không thể nào chống lại được La Tuấn, bởi vì lúc này bên cạnh La Tuấn có 5 tên cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm, 10 tên cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm. 15 tên cường giả cảnh giới tôn giả này không có chút dấu vết bốc hơi nào, không phải bò ra từ đống thi thể chính là được bồi dưỡng từ sự huấn luyện tàn khốc ở đế quốc. Ngươi muốn gì? Dương Diệp nói, nữ tử nói, cho dù ngươi đến được vùng đất hoang dã, nhưng trước mặt nhiều cường giả của La Tuấn như vậy, e là cũng chỉ có thể chạy trối chết, chỉ có hợp tác cùng nhau chúng ta mới có thể chống lại được La Tuấn, cũng chỉ có hợp tác mà thôi, bởi vì bây giờ chỉ dựa vào bất kỳ một thế lực nào cũng đều không cách nào chống lại được La Tuấn. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, nói, ý của ta là, các ngươi hẳn cũng rõ, đó chính là ngăn cản La Tuấn thu được càng khôn đồ, cũng chính là cho dù chúng ta không hợp tác cùng nhau thì mục đích của chúng ta cũng là một. Hay nói cách khác, các ngươi tới tìm ta hợp tác e là không chỉ có như vậy, ta là người thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng, có cái gì thì cái đó, hiểu không? Tam Hoàng tử hy vọng ngươi giúp hắn ta đạt được càng khôn đồ. Nữ tử nói, Dương Diệp sửng sốt, sau đó lắc đầu cười, nói, càng khôn đồ là đạo khí, các ngươi có thể mở miệng ta rất ngạc nhiên, các ngươi sẽ trả thù lao cho ta như thế nào? Nếu thù lao này chính là người thì ta chỉ có thể cười ha ha. Nữ tử nói, thực ra bây giờ nói chuyện này vẫn hơi sớm, không phải sao? Nếu như chúng ta tự mình có được càn khôn đồ, hoặc là càn khôn đồ rơi vào tay La Tuấn, vậy bây giờ chúng ta cam kết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta cần hợp tác cùng nhau chống tại La Tuấn, ít nhất là trước khi càn khôn đồ vẫn chưa có chủ nhân, người cảm thấy thế nào? Hợp tác kiểu gì? Dương Diệp có chút hứng thú, cùng nhau gây phiền phức cho La Tuấn là được, người cảm thấy thế nào? nữ tử nói. Dương Diệp nói, các ngươi có bao nhiêu cường giả ở vùng đất hoang dã? Nữ tử im lặng, hiển nhiên đang do dự có nói hay không, đây chính là cái mà người gọi là thành ý. Dương Diệp châm chọc nói. Hai cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm, năm cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm, còn có năm cường giả cảnh giới tôn giả ngũ phẩm trở xuống, nữ tử nói. Ít vậy sao? Dương Diệp thốt ra, nói, là tuấn người ta có năm tên cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm, các ngươi chỉ có hai, cứ như vậy đi chống lại người ta, không phải là muốn chết sao, vậy còn ngươi? Nữ tử nhìn Dương Diệp, nói, ngươi có mấy người? Dương Diệp. Cho dù như thế nào, chúng ta hợp tác thì đôi bên đều có lợi, không phải sao? Nữ tử nói, Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó nói, vấn đề cuối cùng, ta đã dùng các cách để che giấu đi khí tức của mình, đồng thời thanh trừ thứ La Tuấn dùng để giám sát ta, thế nhưng đế quốc Định Hán vẫn có thể biết được hành tung của ta, còn cả ngươi nữa, ngươi cũng có thể tìm được ta. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Hay là, đế quốc Định Hán đã có cường giả kỳ hoàng giả ra tay? Không có cường giả kỳ hoàng giả ra tay điều tra tin tức của ngươi, nữ tử nói, đừng xem thường vào thực lực của đế quốc Định Hán, đặc biệt là chuyên môn tình báo, nếu như bọn chúng muốn điều tra hành tung của một người, chỉ cần là ở trung vực, bọn chúng sẽ nhất định tra ra được. Bởi vì hễ là trong phạm vi đế quốc Định Hán đề có ba tấm lưới, tên là Thiên Võng, Địa Võng và Nhân Võng. Ba tấm lưới này bao trùm toàn bộ đế quốc Định Hán, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Thiên Võng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn con đại bàng màu bạc trên đám mây, con đại bàng này chắc là một trong những thiên võng, quả nhiên không hổ là đế quốc cổ xưa nhất, xem ra sau này mình càng phải cẩn thận hơn. Nữ tử nói, ta tên là Tử Huyên, đến vùng đất hoang dã ta sẽ liên lạc với ngươi, nhớ kỹ, đừng xuất hiện ở địa bàn của đế quốc Đỉnh Hãn, bởi vì chỉ cần ngươi xuất hiện trong phạm vi thế lực của đế quốc Đỉnh Hãn, ngươi sẽ bị bại lộ hành tung của mình, cho nên tiếp tục đi trên con đường ngươi lựa chọn sẽ chỉ có nguy hiểm. Có điều đối với ngươi chắc là không có gì. Nói dứt lời nữ tử xoay người, có vẻ như nghĩ tới điều gì, nàng lại nói, còn nữa, ta chưa hề bị ai dùng cả. Chương 943, giao dịch, 2, nói xong không đứng lại nữa, thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp. Trên đường toàn là đầm lầy, mấy người Lục Hà không ngừng đánh chém hơn 10 con cá sấu ăn thịt người xung quanh bọn họ. Khi tiến vào đầm lầy, lúc mới đầu còn tạm được. Chỉ có mấy con cá sấu con xuất hiện, nhưng khi mấy người bọn họ đi đến vị trí lúc này, không biết tại sao cá sấu ăn thịt người lập tức tăng lên hơn 10 con. Những con cá sấu non này đều tương đương với huyền giả loài người kỳ linh giá. Dưới sự bao vây tấn công của hơn 10 con cá sấu, mọi người cũng đã bị thương ở mức độ khác nhau, nghiêm trọng nhất là hai người Tư Không Minh và Lục Hà. Lúc này quần áo trên người bọn họ nhúng từng mảng đỏ tươi, hiển nhiên trên người bọn họ đã bị thương nặng. Mà Lục Kiếm Giao và Mạc Khinh Nguyệt thì đỡ hơn, hai người chỉ có vẻ hơi chật vật mà thôi. Có thể chúng ta đã bước vào địa bàn của cá sấu ăn thịt người, nếu không không thể nào có nhiều cá sấu bao vây tấn công chúng ta như vậy được. Mạc Khinh Nguyệt vừa ra tay vừa nói. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy nữa thì hai người bọn họ có thể sẽ chết mất. Lục Kiếm Giao bổ một kiếm vào người cá sấu, nhưng chỉ để lại một vết máu trên người con cá sấu kia chứ không xẻ đôi được nó. Mấy tên này da quá dày rồi. Còn tiếp tục như vậy chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Dê Lục Hà, Tư Không Minh, hai người mau lui xuống trước đi, ta và Kiếm Giao ngăn cản chúng. Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng nói. Không được. Lục Hà lắc đầu, dứt khoát nói, chỉ cần hai bọn ta lui một cái là các ngươi sẽ phải gánh chịu càng nhiều sự tấn công của cá sấu hơn, như vậy sẽ hại chết mọi người. Muốn lui thì cùng nhau lui. Nhìn một đàn cá sấu đang điên cuồng lao về phía trước mặt hắn, Tư Không Minh cũng nói. Lục huynh nói phải, tình hình này nếu như chúng ta lui, chắc chắn hai người các huynh không có đường sống, hơn nữa bỏ lại bạn đồng hành của mình bỏ chạy lấy thân, chuyện này Tư Không Minh ta không làm nổi. Ha ha Lục Hà, Tư Không Minh, không ngờ các ngươi lại ở đây, thật là khiến chúng ta dễ tìm, đúng lúc này hai người đàn ông xuất hiện phía sau đám người khoảng mấy chục trường. Một người đàn ông trong số đó quen biết đám người Lục Hà, chính là tên Dạ Thịnh kia, nhìn đám người Lục Hà đang bị cá sấu tấn công. Trên mặt Dạ Thịnh chứa ý cười thỏa mãn, nói, cha cha, Lục Hà, không ngờ các ngươi lại thảm như vậy. Được rồi, Nguyên Đàm tiền bối, tên Dương Diệp giết đệ tử của Vô Cực Tông người chính là cùng phe với đám người này, nếu người muốn tìm tên Dương Diệp kia thì hãy hỏi mấy tên này, chắc chắn bọn chúng biết. Người đàn ông tên Vân Đàm Kiết nhìn mấy người Lục Hà, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, chỉ là kỳ linh giả cũng dám đánh giết tới đầm lầy, đúng là không biết sống chết. Dạ Thịnh cười nói, Nguyên Đàm tiền bối, mấy người này lai lịch không bình thường, tên này chính là thiên tài của Thanh Nguyên Tông, tên là Lục Hà, tên kia là thế tử của Tư Không Gia, còn nữ tử bên cạnh nghe nói là họ Mạc, chỉ là không biết có phải người của Mạc Gia hay không, còn người dùng kiếm bên cạnh. Nói đến đây, trong mắt Dạ Thịnh lóe lên tia sáng lạnh lùng, nói, nữ nhân này đến từ Nam Vực, hơn nữa có vẻ như nàng ta quen biết Dương Diệp, tiền bối, bắt lấy nàng ta sẽ không chỉ có được biết được thông tin của Dương Diệp, có lẽ còn có thể bắt được hắn. Ồ, ánh mắt Nguyên Đàm nhìn đến Lục Kiếm Giao. Nguyên tiền bối, tại hạ là Lục Hà của Thanh Nguyên Tông, vẫn xin tiền. Bối ra tay tương trợ, tại hạ nhất định sẽ cảm kích vô cùng. Lục Hà biết tên cường giả cảnh giới tôn giả của Vô Cực Tông đột nhiên xuất hiện trước mắt này là hy vọng duy nhất của bọn họ túc này, nếu còn tiếp tục, chắc chắn hắn không cách nào chống đỡ được tiếp, cảm kích vô cùng. Cảm kích vô cùng thế nào? Nguyên Đàm rất có hứng thú. Lục Hà tung một quyền đánh lui đám cá sấu, nhưng khi đám cá sấu bị đánh lui, cái đuôi chợt ầm một cái quét qua vai phải của hắn, Lục Hà trực tiếp bay ra ngoài, cũng may đúng lúc mấu chốt. Tư Không Minh bên cạnh hắn kịp thời kéo hắn lại, nếu không hắn đã rơi xuống đầm lầy rồi. 30 viên đá năng lượng cực phẩm. Sau khi đáp đất, Lục Hà nghiến răng nói. Ít quá. Nguyên Đàm lắc đầu, khóe miệng Lục Hà giật một cái, khi nhìn thấy 5 con cá sấu đang nhào về phía này, Lục Hà chợt cắn răng một cái, nói, 80 viên đá năng lượng cực phẩm, tiền bối, đây là tất cả của cải lúc này của vãn bối, vào lúc này, tim hắn đang rỉ máu. Giao dịch thành công. Khóe miệng Nguyên Đàm hơi cong lên, thân hình chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, không đến một hơi thở ông ta đã trở lại chỗ cũ, mà trên tay ông ta có thêm Lục Hà. Lục Hà lập tức ngồi dưới đất, thở dốc từng hơi một, trên mặt vẫn mang theo vẻ tái nhợt và hoảng sợ. Cảm giác sắp chết như vừa rồi thật sự là quá khủng khiếp, Lục Hà đưa đá năng lượng cực phẩm cho Nguyên Đàm, như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía xa xa, nói, tiền bối, bọn họ vẫn mong tiền bối. Nguyên Đàm nhận đá năng lượng cực phẩm, cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời Lục Hà, ta chỉ đồng ý cứu ngươi chứ không đồng ý cứu bọn họ. Ông! Lục Hà nghĩ gì đó nhưng bị Nguyên Đàm hung hăng liếc mắt, nói, nếu ngươi muốn cứu bọn họ thì tự mình qua đó đi. Mặt Lục Hà trắng bệch, môi khẽ giật nhưng không nói được lời nào. Hừ! Khóe miệng Nguyên Đàm cong lên một nụ cười châm chọc, sau đó nhìn về phía 3 người đang chống đỡ ở đằng kia. Trong mắt tràn đầy vẻ nghĩ ngợi, chương 944, lòng người. 1. Tiền bối, tại hạ có một quyển huyền kỹ năng thiên cấp hạ phẩm. Không bao lâu, Tư Không Minh cũng không chịu nổi, không có sự giúp đỡ ngăn cản của Lục Hà, cá sấu xung quanh càng ngày càng nhiều, tuy có Lục Kiếm Giao và Mạc Khinh Nguyệt hỗ trợ ngăn cản, thế nhưng thực lực bản thân hắn yếu kém, lại thêm lúc trước đã bị thương nặng, vào lúc này hắn đã thật sự không chịu nổi nữa. Trước mắt sáng lên. Tư Không Minh phát hiện mình đã thoát khỏi vòng chiến đấu, ở bên cạnh Nguyên Đàm, Tư Không Minh không hối hận, lúc này hắn cũng không dám hối hận, lập tức chắp tay với Nguyên Đàm, nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao và Lục Kiếm Giao đang đau khổ chống đỡ ở bên cạnh, do dự một chút, nói, tiền bối, cầu xin tiền bối, Nguyên Đàm phất tay, nói, hai người bọn họ còn không vội, ngươi gấp gáp cái gì, nếu muốn anh hùng cứu mỹ nhân vậy thì tự mình ra đó đi, ta cam đoan sẽ không cản ngươi. Sắc mặt Tư Không Minh có chút khó coi, nhìn hai nữ tử bị cá sấu bao vây tấn công, trong mắt Tư Không Minh dặn có một hồi, do dự một lúc, Tư Không Minh thấp giọng thở dài sau đó ngồi bệt xuống đất lấy thuốc trị thương ra chữa thương cho mình. Hắn biết rõ nếu bây giờ còn ra đó, chẳng những không giúp được hai nàng mà còn trở thành gánh nặng của bọn họ. Nói cho cùng, mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Ở phía xa, trong mắt Mạc Khinh Nguyệt và Lục Kiếm Giao có vẻ thất vọng. Cho dù là ai bị bỏ rơi, trong lòng cũng không dễ chịu gì, thứ gọi là tính người chỉ giống như lòng người thôi, dễ thay đổi và khó lường, cũng không chịu nổi thử thách, đặc biệt là thử thách sống chết. Mạc cô nương, với thực lực của Mạc gia ngươi, lấy ra 80 viên đá năng lượng cực phẩm không phải dễ rồi sao? Lúc này Lục Hà đột nhiên nói. 80 viên đá năng lượng cực phẩm, Nguyên Đàm lắc đầu, cười lạnh nói, bây giờ không phải là cái giá này nữa, 500 viên đá năng lượng cực phẩm. Lấy ra 500 viên đá năng lượng cực phẩm thì ta sẽ ra tay. Đương nhiên hai ngươi đều là người đẹp, nếu hai ngươi nguyện ý lấy thân báo đáp thì ta cũng sẽ không từ chối. Tiền bối, Nguyên Đàm quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Hà đang định nói gì đó, người sau rung lên trong lòng, lập tức ngậm miệng. Tiền bối có hứng thú với hai nàng ta? Dạ Thịnh ở một bên hỏi, Nguyên Đàm nói, đúng là có chút hứng thú, có điều bản nhân vẫn luôn không thích cưỡng ép. Dạ Thịnh hiểu, vì tiền bối trước mắt này là muốn hai nàng chủ động cầu xin ông ta, hiểu ra điểm ấy, hắn ta không nhiều lời nữa, lui qua một bên, ánh mắt bắt đầu nhìn về phía xa, giữa đầm, Lục Kiếm Dao vung trường kiếm trong tay lên, từng đường kiếm khí bật ra, tuy kiếm khí của nàng có thể phá vỡ được sự phòng ngự của những con cá sấu này, thế nhưng lại không thể tạo thành vết thương trí mạng cho chúng. Hơn nữa cộng thêm máu tươi trong đầm ngày càng nhiều lên, như ngửi được mùi máu tanh hấp dẫn, số lượng đám cá sấu ngày càng nhiều lên, khiến hai nàng đã sắp không chống nổi nữa. Khinh Nguyệt, còn tiếp tục như vậy chúng ta phải bỏ mạng ở đây mất. Lục Kiếm Dao xích lại gần Mạc Khinh Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói, sắc mặt Mạc Khinh Nguyệt cực kỳ nghiêm trọng, đám cá sấu này không chỉ ngày càng đông lên mà còn ngày càng điên cuồng, hiện giờ hai người bọn họ cũng gần như đã đạt đến cực hạn. Hơn nữa huyền khí trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt, nhiều nhất không đến nửa khắc đồng hồ nữa, hai người bọn họ cũng sẽ bị những con cá sấu này xé xác nuốt trọn. Nghĩ vậy, trong mắt Mạc Khinh Nguyệt lóe lên vẻ tàn nhẫn nói, Kiếm Dao, cô lùi sang bên cạnh ta, yểm hộ cho ta. Lục Kiếm Dao không chần chừ gì, thân hình chớp một cái rút đến bên cạnh Khinh Nguyệt, sau đó trường kiếm điên cuồng múa lên. Mà ở bên cạnh nàng, huyền khí trong cơ thể Mạc Khinh Nguyệt đang điên cuồng trào ra. Linh khí của trời đất ở xung quanh như cũng chịu sự dẫn dắt, ngang nhiên điên cuồng lao về phía cô. Một vòng xoáy năng lượng xuất hiện quanh người Mạc Khinh Nguyệt. Ít nhất là huyền kỹ năng thiên cấp trung phẩm trở lên. Một bên, mấy người Lục Hà biến sắc, sắc mặt Nguyên Đàm cũng khẽ biến, ông ta không ngờ nữ tử trước mặt này lại có thể thi triển huyền kỹ năng thiên cấp trung phẩm. Với thực lực của kỳ linh giả, thiên phú và thực lực của người có thể thi triển huyền kỹ năng thiên cấp trung phẩm chắc chắn là rất khó để hình dung. Phải biết rằng huyền kỹ năng thiên cấp trung phẩm và trung phẩm trở yên không chỉ vô cùng khó tu luyện mà còn rất khó thi triển, sơ sót một cái là sẽ bị cắn ngược lại. Mà nữ tử trước mặt này thể hiện rõ là rất tự tin. Huyễn ảnh thiên sát chưởng. Mạc Khinh Nguyệt quát lên một tiếng, hai chưởng chợt tung lên khoảng không trước mặt, lập tức không gian rung chuyển một trận. Tiếp theo, vô số chưởng ấn năng lượng chợt hiện ra từ hai tay Mạc Khinh Nguyệt, sau đó bắn về phía đám cá sấu xung quanh. Chưa đến một hơi thở, giữa đầm đã xuất hiện mấy trăm chưởng ấn năng lượng, phàm là những con cá sấu bị những chưởng ấn này chạm tới đều kêu trên một trận, sau đó nhanh chóng bỏ chạy khỏi đầm lầy. Chúng ta đi, lúc này Mạc Khinh Nguyệt đột nhiên nói với Lục Kiếm Dao đang có chút ngẩn người. Lục Kiếm Dao hoàn hồn, nhìn Mạc Khinh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, yếu đến sắp đứng không vững kia, trong lòng kinh ngạc, sau đó đưa tay đỡ lấy Mạc Khinh Nguyệt chạy như bay. Lục Kiếm Dao không phải kẻ ngốc. Không chạy về phía Nguyên Đàm kia mà kéo theo Mạc Khinh Nguyệt chạy trốn về hướng khác, có điều hiển nhiên là Nguyên Đàm không muốn buông tha cho bọn họ, xuất hiện trước mặt bọn họ, chặn bọn họ lại. Ngươi làm gì vậy? Lục Kiếm Dao cả giận nói. Các hạ thật sự không nhận ra Mạc gia ta sao? Trên mặt Mạc Khinh Nguyệt ẩn chứa một vẻ tức giận. Mạc gia, chương 945, lòng người. Hai, Nguyên Đàm hừ lạnh một tiếng nói, Mạc tiểu thư. Đương nhiên ta không dám đắc tội Mạc gia ngươi, có điều nữ nhân bên cạnh ngươi biết tung tích của Dương Diệp, ta ra tay với nàng ta cũng không liên quan gì đến Mạc gia ngươi chứ. Nàng ấy là bằng hữu của ta. Sắc mặt Mạc Khinh Nguyệt có chút khó coi, đương nhiên nàng biết người trước mắt này có ý gì, bắt Lục Kiếm Dao lại, với tình trạng hiện giờ của nàng ấy, ngoài cầu xin ông ta căn bản không còn con đường nào khác. Bằng hữu, Nguyên Đàm cười lạnh một tiếng, nói, Mạc tiểu thư. Ngươi thật sự cho rằng Mạc gia người là vô địch sao? Ông ta nói rồi vươn tay bắt lấy Lục Kiếm Dao. Lục Kiếm Dao biến sắc, lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nào còn là đối thủ của một cường giả cảnh giới tôn giả chứ, thấy cánh tay kia chọc tới, nàng muốn phản kháng cũng là hữu tâm vô lực. Chiếu, bỗng có tiếng xé gió vang lên. Tiếp theo, một bóng người xuất hiện trước mặt Lục Kiếm Dao. Bóng người này không phải của ai khác, chính là Dương Diệp vội vã chạy tới đây. Nhờ đại bàng màu bạc, hắn sớm đã phát hiện mấy người gặp nguy hiểm, vì vậy vội vã khoác áo choàng chạy tới đây. Vẫn may là không tới trễ, nhìn cánh tay vương tới kia, khóe miệng Dương Diệp lộ ra một sự tàn nhẫn, đánh về phía cánh tay. Ầm, một chưởng đánh vào cánh tay của Nguyên Đàm, một sức mạnh cực lớn từ trên tay truyền tới khiến cho sắc mặt của Nguyên Đàm đại biến, mà những người khác liên tục lùi lại hơn 20 bước. Ngươi là ai? Nguyên Đàm nghiêm túc nhìn Dương Diệp. Chậm rãi giấu cánh tay phải ra phía sau, cái tay đó đang run rẩy. Thấy Dương Diệp xuất hiện, Lục Kiếm Dao thở phào một hơi, người này còn không xuất hiện thì hôm nay hai nàng sẽ chết ở chỗ này. Mạc Khinh Nguyệt ở bên cạnh cũng thở dài một hơi, cho dù thế nào bây giờ chắc chắn bọn họ cũng an toàn rồi. Tuy người trước mắt này chỉ ở kỳ linh giả, nhưng nàng rất có lòng tin đối với thực lực của đối phương, Diệp huynh. Đúng lúc này Lục Hà bên cạnh muốn nói gì đó, Dương Diệp lại trực tiếp phất tay áo. Nhờ con đại bàng, hắn hoàn toàn rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trước đó, hắn vốn dĩ còn cho rằng có thể kết giao với hai người này một chút, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không cần nữa. Thấy thế, sắc mặt hai người Lục Hà và Tư Không Minh thay đổi đến khó coi, Nguyên Tiền Bối, người này chính là Dương Diệp, chính là hắn đã giết đệ tử của Vô Cực Tông người. Dạ Thịnh trầm giọng nói. Nguyên Đàm nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi, nói đến đây con ngươi của ông ta co lại, bởi vì người đứng trước mặt ông ta đã lao tới sát trước mặt ông ta, một nắm đấm đang phóng to trước mắt ông ta với tốc độ kinh hoàng. Dương Diệp cũng không quen phí lời, Nguyên Đàm nổi giận, người trước mắt này chỉ là một tên kỳ linh giả mà lại càng rỡ hơn cả cường giả cảnh giới tôn giả nhị phẩm như ông ta, chân phải chợt bước, Nguyên Đàm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã cách xa mười mấy trượng. Tay trái chợt tung mạnh về phía Dương Diệp, lòng không gian, cơ thể Dương Diệp hơi khựng lại, sau một khắc nắm tay Dương Diệp chợt xoay tròn, loảng xoảng một tiếng, chiếc lòng không gian tức thì bị nghiền nát, mà Dương Diệp thì đã tới trước mặt Nguyên Đàm. Lúc này đây Dương Diệp không cho Nguyên Đàm cơ hội, tốc độ tăng gấp đôi so với trước kia. Tấn công trực tiếp, đánh một quyền về phía Nguyên Đàm, nhìn thấy Dương Diệp phá vỡ lòng không gian, trong lòng Nguyên Đàm hoảng hốt. Ông ta không ngờ con kiến hôi kỳ kinh giả trước mắt này tại có thể phá vỡ cả lòng không gian, rốt cuộc năng lực của hắn kinh khủng cỡ nào. Hắn là yêu thú tôn cấp sao? Ông ta đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này nữa, bởi vì nắm đấm của Dương Diệp đã tới trước đầu ông ta, cảm giác được lực lượng điên cuồng trong nắm đấm kia, Nguyên Đàm không dám khinh thường cũng không dám đón đỡ, đang định tránh ra. Mà tốc độ của Dương Diệp lại đột nhiên trở nên nhanh hơn, đánh một quyền vào mặt ông ta. Hết thảm một tiếng, Nguyên Đàm trực tiếp ngã bay ra ngoài, trên không Dương Diệp cũng tung người kênh, đưa tay tóm lấy bả vai Nguyên Đàm, tay trái mạnh mẽ đánh vào hậu Nguyên Đàm, chỉ nghe soạt một tiếng, trong mắt Nguyên Đàm không có màu sắc nữa. Một bên, Dạ Thinh và Lục Hà, còn có Tư Không Minh ngay ra như phỏng. Một cường giả cảnh giới tôn giả nhị phẩm, hơn nữa còn là cường giả cảnh giới tôn giả bước ra từ tông môn, cứ như vậy mà chết trong tay Dương Diệp sao, hơn nữa hầu như không có sức đánh trả. Dương Diệp này chẳng lẽ là võ thần trong truyền thuyết sao? Quả thực, nếu không phải Dương Diệp là nam, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng Dương Diệp chính là võ thần, bởi vì An Nam Tỉnh trong truyền thuyết chính là quyền pháp vô song. Lấy nhẫn chứa đồ trong tay Nguyên Đàm xuống, lướt qua đồ đạc bên trong, Dương Diệp biểu môi, những cường giả cảnh giới tôn giả này thật sự là một kẻ nghèo. Đá năng lượng cực phẩm lại không đến 500 viên, có điều vẫn may, trong đó có một quyển huyền kỹ năng thiên cấp hạ phẩm. Nếu lấy bán đi có thể bán được giá tốt. Hửng. Muốn chạy. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thịnh đã đứng cách đó hơn 30 trượng, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, người trước mắt này năm lần bảy lượt muốn hắn chết. Ở Thiên Vũ Thành, nếu như không phải sợ phiền phức thì hắn đã kết liễu đối phương từ lâu rồi. Có điều cũng tốt, bây giờ cũng chưa muộn, thân hình khẽ động, chỉ hai hơi thở Dương Diệp đã đuổi kịp Dạ Thịnh. Dạ Thịnh muốn nói gì đó nhưng Dương Diệp không cho hắn ta cơ hội, trực tiếp đánh một quyền khiến đối phương bắn xa hơn 10 trượng. Làm xong tất cả những chuyện này, Dương Diệp đi tới bên cạnh hai người Lục Kiếm Dao và Mạc Khinh Nguyệt, sau đó lấy ra hai lá bùa trị liệu siêu phẩm dán lên người bọn họ. Một lát sau hai người gần như hoàn toàn hồi phục, Dương Diệp gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Lục Hà bọn họ. Mạc Khinh Nguyệt thoáng nhìn qua Lục Hà và Tư Không Minh ở bên cạnh, lúc này hai người bọn họ đã trọng thương. Nếu bọn họ còn ở tại đây thì tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Chương 946, chết. Một, Dương Diệp liếc mắt nhìn Lục Hà cùng Tư Không Minh, hai người lúc này cũng đang nhìn hắn, trong mắt có vẻ xấu hổ. Bất kể là lý do gì đi nữa vứt bỏ bằng hữu trong đội cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Hơn nữa trước lúc đó, Lục Kiếm Dao cùng Mạc Khinh Nguyệt còn để cho hai người bọn họ đi trước, dưới tình huống đó thực lực của Lục Kiếm Dao cùng Mạc Khinh Nguyệt là có thể rút đi, nhưng hai người bọn họ không làm như thế. Mà hai người bọn họ lại làm như vậy, tuy nhiên rất nhanh, lòng muốn được sống đã đè sự xấu hổ xuống, Lục Hà nói, Diệp huynh, chuyện này là ta với Tư Không huynh không đúng, chúng ta xin lỗi, chúng ta không cầu Diệp huynh có thể tiếp tục dẫn chúng ta đi tới di tích thánh giả, chỉ hy vọng Diệp huynh xem trên phần tình cảm lúc trước đưa chúng ta về Thiên Vũ Thành, Tư Không Minh cũng nói, Diệp huynh, hai người chúng ta lúc trước quả thật làm chuyện không phải người làm, nhưng trong tình huống lúc đó hai người chúng ta căn bản không có cách nào khác. Nếu như chúng ta không lùi đi, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của Lục cô nương cùng Mạc cô nương, rút đi trái lại còn có thể giảm bớt áp lực cho Lục cô nương và Mạc cô nương. Ta nghĩ bất cứ người nào ở trong tình huống như vậy chắc hẳn cũng đều sẽ lựa chọn như chúng ta. Dương Diệp lắc đầu, nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, các ngươi có lựa chọn của các ngươi, ta không có quyền can thiệp, cũng không tư cách, cũng không thể nói lựa chọn của các ngươi chính là sai. Nhưng nếu các ngươi đã lựa chọn vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả cho lựa chọn của các ngươi. Trước đó các ngươi lựa chọn vứt bỏ các nàng, như vậy bây giờ ta lựa chọn vứt bỏ các ngươi, rất công bằng. Dương Diệp không phải giảng giải về đạo đức, dưới tình huống sống chết đó đối phương lựa chọn sống không có gì đáng trách, nhưng giống như hắn nói mỗi người đều phải gánh trách nhiệm và hậu quả vì lựa chọn của mình. Nghe Dương Diệp nói vậy sắc mặt của Lục Hà cùng Tư Không vốn đã tái nhợt giờ lại càng trắng hơn, hai người còn suy nghĩ gì nữa, nhưng Dương Diệp đã lôi kéo hai nữ nhân đi rồi. Dần dần, sự khủng hoảng trong mắt hai người trở thành oán độc, cứu chúng ta ra ngoài, chỉ cần một cái nhấc tay của hắn mà thôi, người thật là ác độc, mệt cho ta còn vì để cho hắn ra khỏi thành mà đi cầu xin cậu ta. Sớm biết hắn là người vô tình vô nghĩa như vậy lúc đó ở Thiên Vũ Thành nên để cho cậu của ta giết chết hắn rồi. Tư Không Minh tức giận nói, nhìn ba người Dương Diệp kia biến mất trong tầm mắt, sự oán độc trong mắt Lục Hà càng lúc càng đậm, nhưng rất nhanh hắn đã không có thời gian đi oán hận Dương Diệp. Bởi vì những con cá sấu ăn thịt người bị Mạc Khinh Nguyệt sử dụng huyền kỹ thiên cấp đẩy lui trước đó lại xuất hiện, một số đuổi theo mấy người Dương Diệp, nhưng còn có một số bơi về phía bọn họ. Lục huynh làm thế nào? Tư Không Minh hoảng sợ nói, con người đối mặt trước cái chết luôn luôn sẽ lộ ra một mặt nhục nhã ngay cả mình cũng không ngờ tới. Nhìn những con cá sấu ăn thịt người này, trong mắt Lục Hà xuất hiện vẻ dữ tợn, do dự một lát, Lục Hà đột nhiên một tay chọc lên vai Tư Không Minh. Sau đó không đợi Tư Không Minh phản kháng lại cả người dùng sức, tiếp theo chợt đạp một cước lên bụng Tư Không Minh, người sau lập tức bị quăng vào đàn cá sấu ăn thịt người này. Một người chết vẫn tốt hơn hai người, Tư Không huynh ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, nhân lúc đàn cá sấu ăn thịt người bị Tư Không Minh hấp dẫn, Lục Hà xoay người bỏ chạy, a Lục Hà, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh giọng nói này đã không còn. Có đôi khi ở trước mặt cái chết. Ranh giới cuối cùng của con người sẽ được liên tục nảy sinh cái mới. Vèo, đúng lúc này, đám mây đột nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, tiếp theo hai chùm ánh sáng màu vàng từ đám mây bắn nhanh xuống, trong chớp mắt đã đi đến đầu của Lục Hà kẻ đã thoát khỏi phạm vi của cá sấu ăn thịt người. Không. Lục Hà nhìn hai chùm ánh sáng màu vàng này và phát ra một âm thanh tê tâm liệt phổi cuối cùng. Âm, chùm ánh sáng màu vàng đánh lên người Lục Hà, người sau trực tiếp thần hồn câu diệt. Vào ban đêm, trăng sáng sao thưa, ánh sáng bàn bạc chiếu nghiêng xuống vùng đầm lầy, một mảnh lạnh lùng, ba người không tiếp tục vội vã lên đường, bởi vì vội vã lên đường vào buổi tối còn là trong vùng đầm lầy khắp nơi đều có đám cá sấu ăn thịt người này đó không thể nghi ngờ là đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Dương, ấy thực lực của ba người chúng ta thật sự có thể đi ra chỗ đầm lầy này sao? Trên con đường bên cạnh đầm lầy ba người ngồi trên chiếu. Mạc Khinh Nguyệt nhìn vùng đầm mịt mờ lầy xung quanh khẽ hỏi. Tuy rằng bọn họ bây giờ bình an vô sự, nhưng đó là dưới tình huống không gặp phải cá sấu ăn thịt người trưởng thành. Nếu như gặp phải cá sấu ăn thịt người trưởng thành, hậu quả kia tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Bởi vì mỗi một con cá sấu ăn thịt người trưởng thành không chỉ có tôn cấp, khẳng định còn có một số lượng lớn hơn nữa. Đương nhiên có thể, Lục Kiếm Giao hì hì cười nói, Mạc Nguyệt, ngươi đừng lo lắng, người này rất mạnh có hắn ở đây cá sấu ăn thịt người gì đó đều là mây bay. Sau khi cùng nhau trải qua sinh tử lần này, Mạc Khinh Nguyệt nàng đã xem đối phương là bằng hữu. Đang tĩnh tọa tu luyện Dương Diệp nghe được câu này, khóe miệng không nhịn được khẽ giật. Phải không? Mạc Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Dương Diệp khẽ nói. Đương nhiên. Lục Kiếm Giao nói, ta cho ngươi biết, trong thế giới nhân loại, trong thế hệ trẻ ngoại trừ yêu nữ An Nam tỉnh kia, không có người nào là đối thủ của hắn. Vậy còn Dương Diệp? Kia. Dương Diệp không phải là... Khụ. Một tiếng ho khan cắt ngang lời nói của Lục Kiếm Giao, nghe được nhắc nhở của Dương Diệp, Lục Kiếm Giao cười ngượng, nàng nhanh mồm nhanh miệng suýt chút nữa đã trực tiếp nói Dương Diệp không phải là Diệp Dương sao. Tuy nhiên còn may nàng dừng lại đúng lúc, Lục Kiếm Giao nói, cái kia, ngoại trừ Dương Diệp cùng An Nam tỉnh ra. Mà Khinh Nguyệt ta, một tiếng sau đó liếc mắt nhìn Dương Diệp, lập tức im lặng. Dương Diệp mở mắt ra giận dữ trừng mắt với Lục Kiếm Giao, nữ nhân này thần kinh có thể lớn hơn một chút nữa không? Lấy chỉ số thông minh của nàng, làm thế nào có thể một đường từ Nam vực sông đến nơi đây? Đột nhiên, phía xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Vẻ mặt của Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt đều thay đổi, Dương Diệp nói, đừng lo lắng, mấy dặm phía trước có người đang chiến đấu cùng cá sấu ăn thịt người, không có liên quan gì với chúng ta, nghỉ ngơi cho tốt đi. Chiến đấu cùng cá sấu ăn thịt người, chương 947, chết. 2. Lục Kiếm Giao vừa nghe lập tức hứng thú, cầm kiếm đứng dậy, nói, chúng ta nhanh qua bên đó thôi, đi tới trung vực nàng càng thêm thích chiến đấu bởi vì ở trong chiến đấu, có thể nâng cao thực lực của mình. Chúng ta đi làm cái gì? Dương Diệp không nhịn được hỏi. Đương nhiên là đi hỗ trợ, Lục Kiếm Giao nói rất đương nhiên, đều là nhân loại, gặp phải khó khăn có thể giúp một chút thì giúp một chút. Dương Diệp hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Mạc Khinh Nguyệt ở bên cạnh cũng là khẽ lắc đầu, tính tình của Lục Kiếm Giao này nàng rất thích, bởi vì dù sao nàng cũng ngây thơ thẳng thắn, không tâm cơ gì. Nhưng có đôi khi chính là quá ngây thơ. Sao vậy, ta nói không đúng sao? Lục Kiếm Giao nói. Dương Diệp nói, đầu tiên, những người bên kia không cần ngươi hỗ trợ, cho dù cần phải hỗ trợ, ngươi cũng phải nhìn xem mình có thực lực kia hay không. Không có thực lực kia còn đi hỗ trợ đó chính là chịu chết, còn nửa lăn lộn ở bên ngoài ngươi tốt nhất là thu hồi lòng lương thiện này của ngươi lại đi, thứ kia có thể sẽ hại chết ngươi. Chuyện lấy oán trả ơn thế giới này mỗi ngày đều đang xảy ra, ngươi hiểu chưa? Lục Kiếm Giao ngồi lại chỗ cũ, liếc mắt nhìn Dương Diệp hơi rầu rĩ không vui. Có phải là cảm thấy ta quá máu lạnh hay không? Dương Diệp nói. Là bản thân ngươi, ta không phải. Lục Kiếm Giao nói. Thật đúng là thua nữ nhân này. Dương Diệp hết chỗ nói rồi. Thành chủ cổ vực thành này cũng vậy, sao lại yên tâm để cho nữ nhi của mình đi ra ngoài lăn lộn chứ? Lẽ nào hắn sẽ không sợ nữ nhi của mình bị người khác bán đi sao? Lúc này Mạc Khinh Nguyệt nói, Kiếm Giao, người có thể đi sâu vào bên trong đầm lầy này, hơn nữa có thể giao đấu với cá sấu ăn thịt người, ngươi cảm thấy bọn họ là người bình thường sao? Có lẽ bọn họ đang làm nhiệm vụ gì đó, hoặc có thể đang làm chuyện gì khác. Chúng ta tùy tiện đi qua bên đó, có thể còn bị người khác cho rằng là kẻ địch. Còn nữa, nếu như thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta quá nhiều, sau đó đối phương thấy sắc nảy lòng tham giống như Nguyên Viêm lúc trước ngươi phải làm sao? Đương nhiên những lời của ta cũng chỉ là giả thiết, nhưng đó cũng không phải là không có khả năng. Ta biết các ngươi là tốt cho ta chỉ là tò mò muốn đi qua nhìn một chút mà thôi. Lục Kiếm Giao nói, tò mò hại chết mèo. Có thời gian rảnh rỗi còn không bằng cố gắng ngồi xuống tu luyện. Dương Diệp nói. Biết rồi, ta bây giờ liền tu luyện, hừ. Lục Kiếm Giao trừng mắt với Dương Diệp thầm nghĩ, chờ ngày nào đó ta lợi hại hơn ngươi, nhất định mỗi ngày đều sẽ dạy dỗ ngươi. Khiến cho ngươi biết cảm giác bị người khác dạy dỗ, đêm khuya xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Dương Diệp mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao cùng Mạc Khinh Nguyệt còn đỡ. Tay nắm thật chặt rõ ràng là không có ngủ say, Lục Kiếm Giao lại đã ngáy lên. Nữ nhân này nàng là đối với mình có lòng tin, hay là thần kinh của nàng thật thô, đây chính là vùng đầm lầy, rất có thể xung quanh sẽ xuất hiện cá sấu ăn thịt người, nàng lại còn có thể ngủ say như vậy. Lắc đầu, Dương Diệp đi tới bên cạnh đầm lầy, nhìn đầm lầy trước mắt hai mắt Dương Diệp híp lại, một luồng kiếm ý rời khỏi thân thể, sau đó lặng lẽ không một tiếng động tiến vào trong đầm lầy, không bao lâu. Đầm lầy trước mắt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, tiếp theo từng sợi màu đỏ tươi xuất hiện trên mặt đầm lầy. Hóa ra người phát hiện rồi, lúc này, Mạc Khinh Nguyệt xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp gật đầu, nói, ở chỗ này ta làm sao dám ngủ, ta không phải là Lục Kiếm Giao ngu ngốc kia. Mạc Khinh Nguyệt khẽ cười, sau đó nói, trước đó ngươi nói phía trước có người đang chiến đấu cùng cá sấu ăn thịt người, là một người đối phó hay là... Ba vị... Hai nam một nữ, đều là cảnh giới tôn giả, Dương Diệp nói. Là người tốt hay là người xấu? Dương Diệp liếc mắt nói, ngươi cho ta là thần A. Mạc Khinh Nguyệt có phần sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, ở nơi này, thật sự không có cảm giác an toàn, phải biết rằng nhân loại thật sự đáng sợ hơn huyền thú rất nhiều. Tuy nhiên cũng may còn có ngươi ở đây, coi ta là hộ vệ sao? Mạc Khinh Nguyệt cười nói, coi là vậy đi. Hơn nữa ngươi thú vị hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Trong tưởng tượng. Dương Diệp nhíu mày. Mạc Khinh Nguyệt khẽ cười nói, không có gì, muộn rồi nghỉ ngơi cho tốt đi. Nàng nói xong, xoay người trở lại vị trí cũ. Dương Diệp liếc mắt nhìn Mạc Khinh Nguyệt, sau đó ánh mắt nhìn đến phía xa khẽ nói, vì sao nữ tử che mặt trước mặt kia khiến cho ta cảm thấy hơi quen thuộc. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Ầm, tờ mờ sáng hôm sau từng tiếng nổ vang đã đánh thức ba người Dương Diệp. Chương 948, người quen. Một, trước mặt xảy ra chuyện gì? Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu, nói, không có chuyện gì chúng ta đi thôi. Mạc Khinh Nguyệt liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu nói, cũng được. Lục Kiếm Dao rõ ràng rất có hứng thú đối với chuyện xảy ra trước mặt, tuy nhiên Dương Diệp hoàn toàn không có để ý tới nàng, điều này khiến cho Lục Kiếm Dao tức giận đến dậm chân. Ba người đi khoảng chừng một canh giờ, sắc mặt của hai người Mạc Khinh Nguyệt cùng Lục Kiếm Dao càng lúc càng nghiêm trọng, bởi vì một đường đi tới các nàng nhìn thấy được một mảng lớn thi thể cá sấu ăn thịt người, đầm lầy đều là màu đỏ thắm. Hơn nữa trong đó các nàng còn nhìn thấy được hài cốt của một con cá sấu ăn thịt người trưởng thành. Những người giết cá sấu ăn thịt người này cũng không có lấy đi bộ da đáng giá của cá sấu ăn thịt người, cũng không lấy đi nội đan của bọn chúng, chắc chắn bọn họ là có mục đích khác. Mạc Khinh Nguyệt trầm giọng nói. Lẽ nào đầm lầy này có bảo vật gì xuất thế? Hai mắt Lục Kiếm Dao sáng lên. Mạc Khinh Nguyệt lắc đầu nói, chuyện này ta không biết, tuy nhiên chúng ta tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Ba người chúng ta chỉ là thực lực cảnh giới linh giả, trong mắt những tôn giả kia chỉ là con kiến hôi. Bọn họ chỉ cần hơi nổi lên ý xấu, chúng ta sẽ gặp phải xui xẻo. Diệp huynh, không bằng chúng ta đổi đường khác, Dương Diệp nói, không thay đổi đường, đừng nhìn thấy bên cạnh có lối rẽ đó đều là đường chết, yên tâm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không cầu cái khác, bọn họ cũng sẽ không tới gây phiền phức cho chúng ta, nếu không đã tìm đến chúng ta lâu rồi. Bọn họ phát hiện chúng ta. Mạc Khinh Nguyệt cả kinh nói, Dương Diệp khẽ gật đầu nói, tối hôm qua đã phát hiện. Vậy bọn họ chắc hẳn là không có ác ý đối với chúng ta. Mạc Khinh Nguyệt khẽ nói, nếu không, tối hôm qua chắc đã ra tay với chúng ta. Dương Diệp nói, đừng quan tâm những thứ này, nên tới bao giờ cũng sẽ tới, chúng ta tăng tốc thôi. Đột nhiên, ba người ngừng lại, bởi vì những đầm lầy xung quanh bọn họ đột nhiên sôi trào lên, tiếp theo. Từng con cá sấu ăn thịt người xuất hiện trong tầm mắt của ba người, sắc mặt ba người thay đổi mạnh mẽ, bởi vì trong tầm mắt bọn họ có thể thấy được tất cả đều là cá sấu ăn thịt người. Tuy nhiên hình như mục tiêu những con cá sấu ăn thịt người này không phải bọn họ, mà là tất cả đều điên cuồng chạy về phía trước. Chi chít những con cá sấu ăn thịt người trong đầm lầy chạy như điên, thoạt nhìn vô cùng kinh người. Xảy ra chuyện gì? Mạc Khinh Nguyệt hỏi, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía xa nói. Bọn họ trêu chọc tới một con cá sấu ăn thịt người màu vàng, những con cá sấu ăn thịt người này chính là con cá sấu ăn thịt người màu vàng kia gọi đi. Theo ta thấy bây giờ tất cả vùng đầm lầy đều đang sôi trào, khắp nơi đều là cá sấu ăn thịt người, đường phía trước bị cá sấu ăn thịt người ngăn chặn, chúng ta không qua được. Cá sấu ăn thịt người màu vàng, Mạc Khinh Nguyệt cả kinh nói, vương của cá sấu ăn thịt người, bọn họ lại dám trêu chọc vương của cá sấu ăn thịt người. Vương của cá sấu ăn thịt người. Lục Kiếm Dao hỏi, rất lợi hại phải không? Tương đương với cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm của nhân loại. Vẻ mặt của Mạc Khinh Nguyệt nghiêm trọng nói, cũng là bá chủ của khu vực đầm lầy này, đặc biệt da trên thân của cá sấu ăn thịt người màu vàng kia, chỉ sợ cũng cho dù là huyền bảo thiên cấp thượng phẩm cũng khó phá mở. Diệp huynh, những người này rốt cuộc là ai? Lại dám tới trêu chọc vương của cá sấu ăn thịt người? Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói, hình như bọn họ không phải người. Không phải người, hai nàng sửng sốt, mà Khinh Nguyệt nói, Diệp huynh là nói bọn họ là yêu thú. Bọn họ cho ta cảm giác là như vậy. Dương Diệp nói như vậy, da và nội đan của những con cá sấu ăn thịt người trước đó không bị lột đi đã được giải thích rõ ràng. Bởi vì giữa yêu thú với nhau rất ít khi nuốt chửng nội đan của yêu thú cùng loại, mà Khinh Nguyệt nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi hay không đi? Lục Kiếm Dao nói. Ánh mắt của Mạc Khinh Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp liếc mắt nhìn hai nàng khẽ thở dài, nếu như không phải hai nàng này hắn muốn đi lúc nào cũng đều có thể đi lúc đó, nhưng bây giờ nhiều hơn hai nữ tử này hắn phải băn khoăn rất nhiều thứ, nhưng ở chỗ này bỏ hai nàng lại, loại chuyện như vậy hắn thật sự làm không được. Im lặng một lát Dương Diệp nói, từ chỗ này đến cuối vùng đầm lầy cũng không xa. Chúng ta lấy ra cánh chim huyền khí bay qua thôi. Trên đường nếu như huyền khí của các ngươi không đủ phải nói sớm cho ta biết. Hai nàng khẽ gật đầu. Cứ như vậy, ba người bắt đầu bay. Từ không trung nhìn xuống thu hết tình hình phía dưới vào mắt, Trong đầm lầy vẫn còn rất nhiều cá sấu ăn thịt người đang không ngừng chạy như điên về phía trước, chi chít cá sấu ăn thịt người nhìn vô cùng kinh người. Ba người bay khoảng chừng hai canh giờ, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi, vài chùm ánh sáng màu trắng đột nhiên bắn nhanh về phía bọn họ. Dương Diệp đưa tay kéo hai người lại, thân hình lóe lên rơi xuống mặt đất nói, chương 949, người quen, hai, các ngươi ở nơi đây đừng chạy lung tung, ta đi phía trước nhìn xem một chút. Nói xong, cũng không đợi hai nàng trả lời, thân hình lóe lên đã lập tức biến mất. Á, ba nhân loại kia lại tránh thoát. Trong không trung, ánh mắt của một nam tử hơi chút tò mò nhìn về phương hướng của mấy người Dương Diệp trước đó. Phá không, là người quá yếu. Một đại hán ở cầm đao ở bên cạnh nam tử kia cười khẩy nói, ngay cả ba kẻ chỉ là huyền giả cảnh giới linh giả cũng không giải quyết được, người thật sự khiến cho ta quá thất vọng. Nam tử hơi kỳ lạ. Ở, hắn vẫn chạy về phía chúng ta. Thú vị. Nam tử tên là Phá không cười nói, đại hán cầm đao liếc mắt nhìn nữ tử che mặt ở phía xa đang cùng vương của cá sấu ăn thịt người đàm phán sau đó nói, mau chóng giải quyết mấy nhân loại này đi. Đàm phán của công chúa và đối phương cũng nên kết thúc rồi. Nếu ta nói, còn đàm phán gì chứ tộc cá sấu ăn thịt người này không phục, liền trực tiếp diệt hết là được rồi. Dù sao bọn họ cũng chỉ có thể ở trong đầm lầy này căn bản không có tác dụng gì đối với chúng ta. Phá tin, nói ngươi là não ngắn ngươi còn không tin. Phá không khinh bỉ nói, những con cá sấu ăn thịt người chưa thành niên của tộc cá sấu ăn thịt kia đương nhiên vô dụng với chúng ta, nhưng những con thành niên kia thì sao? Bọn chúng cũng có thể biến hình như chúng ta. Hơn nữa, những chỗ sâu trong đầm lầy này quả thật có rất nhiều châu báu, thu phục được bọn họ bảo khố của công chúa không phải lại được nhiều thêm chút nữa hay sao? Phá tinh hừ lạnh một tiếng nói, ngươi bớt nói nhảm đi, vẫn là giải quyết nhân loại kia trước. Nếu để cho hắn làm phiền đến công chúa, đợi chút nữa sẽ không thiếu chuyện lột da ngươi. Một huyền giả nhân loại cảnh giới linh giả mà thôi, một quyền là xong chuyện. Phá không tùy ý nói. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Phá tinh nghiêm mặt nói, ta nhìn nhân loại này hơi không bình thường, ái chà, không nhìn ra, phá tinh ngươi còn biết suy nghĩ. Phá không khoa trương liếc mắt nhìn phá tinh nói. Đúng lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hai người, ánh mắt Dương Diệp khóa ở trên thân phá không, bởi vì trước đó chính là người trước mắt này đã ra tay, tiểu tử nhân loại, ngươi. Phá không vừa muốn nói gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì nhân loại trước mặt hắn vậy mà dẫn đầu ra tay trước, Dương Diệp đi tới trước mặt phá không, hai tay mang theo tiếng phá không chợt đánh về phía đầu của phá không, hắn chính là loại người có tính cách này, không thích gây chuyện cũng không thích chủ động đi gây phiền toái. Nhưng nếu như người khác dám trêu chọc hắn, hắn sẽ trả lại gấp 10 lần. Đâm đầu vào chỗ chết, phá không gầm lên một tiếng phẫn nộ, hai tay chợt xuất kích, đánh về phía nắm đấm của Dương Diệp, hắn là yêu thú. Bản thân lực lượng thân thể lại vượt xa nhân loại, hơn nữa hắn còn là yêu thú tôn cấp, hơn nữa nhân loại trước mắt này chỉ là cảnh giới linh giả. Muốn cùng hắn cứng chọi cứng, nhân loại trước mắt này hoàn toàn là đang muốn chết. Âm. Nắm đấm của hai người đánh vào nhau, sắc mặt phá không đang thay đổi, bởi vì hai tay của hắn khi tiếp xúc với nắm đấm của nhân loại trước mắt lại chấn động kịch kiệt, đau đớn tê dại một hồi. Hơn nữa dưới lực lượng cực lớn này hắn còn lùi lại phía sau vài chục bước, hai tay Dương Diệp cũng là xuất hiện cảm giác đau đớn tê dại, tuy nhiên còn may cũng không ảnh hưởng hắn. Thân hình thoáng động, lại đi tới trước mặt phá không, hai tay lần nữa đánh mạnh ra. Trong mắt phá không lóe lên tệ khí, hắn không ngờ tại bị thua thiệt dưới nắm đấm của nhân loại, hơn nữa nhân loại này vẫn chỉ là một cảnh giới linh giả, thật đúng là vô cùng nhục nhã mà. Đi chết đi nhân loại. Hai tay của phá không cũng đánh mạnh ra, lần này hắn hoàn toàn không nương tay, hắn phải xé nát nhân loại trước mắt này. Tuy nhiên sau vài gần giao đấu hắn phát hiện lực lượng thân thế của nhân loại trước mắt này vô cùng mạnh mẽ đáng sợ, tại hoàn toàn không yếu hơn thân là yêu thú tôn cấp như hắn. Nhân loại trước mắt này thật sự không phải yêu thú. Nhìn phá không dần dần rơi vào thế hạ phong, phá tinh ở bên cạnh nhíu mày không xem cuộc vui nữa, thân hình thoáng động, bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nhận thấy có người sau lưng kéo tới, Dương Diệp nhíu mày một quyền đánh lui phá không, cổ tay thoáng động, hàn quang kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn lập tức xoay người một kiếm bổ mạnh lên đao lớn của phá tinh, keng một tiếng hàn quang kiếm trực tiếp chặt đứt đao lớn, phá tinh vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhân loại trước mắt này lại có thể chặt đứt đao lớn của hắn dễ dàng như thế, thân thể lập tức lóe lên, lùi về phía sau có hơn vài chục trượng. Rốt cuộc ngươi là ai? Phá Không quát, Dương Diệp xoay người nhìn Phá Không nói, ta chỉ là một người đi ngang qua, cũng không muốn trêu chọc các người, nhưng các ngươi lại tới trêu chọc ta, nếu đã như thế, vậy thì giải quyết các ngươi là được. Nói xong, một kiếm bổ ra, một đường kiếm khí bắn ra lập tức tới trước mặt Phá Không. Phát giác được kiếm khí sắc bén, sắc mặt Phá Không thay đổi, đây là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, lập tức không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình lóe lên, né ra. Xe. Một tiếng xé gió phía sau Dương Diệp vang lên. Dương Diệp bỗng nhiên xoay người, cổ tay thoáng động, trường kiếm chợt đâm mạnh một cái. Phá Tinh đánh lén Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tốc độ phản ứng của nhân loại này lại nhanh như vậy. Nhìn một kiếm nhanh như tia chớp kia đâm tới muốn tránh cũng không được, trong mắt Phá Tinh lóe lên một tia ngoan độc, hắn nhanh chóng biến hóa khôi phục lại bản thể. Một con quái vật thân trâu mặt người thân cao gần ba thước, rộng hai thước xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Keng. Trường kiếm của Dương Diệp bổ lên vảy giáp màu đen kia của đối phương, tia lửa bắn lên bốn phía, Dương Diệp liền lùi mấy bước, tiếp theo đó Dương Diệp phóng người nhảy lên một cái cả người và kiếm bắn tới trước mặt con trâu đen này. Khôi phục lại bản thể Phá Tinh không lựa chọn né tránh, cũng là phóng người nhảy lên một cái đánh về phía Dương Diệp. Lúc hai người sắp tiếp xúc, sắc mặt Phá Tinh đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy một lực lượng cực kỳ sắc bén bao phủ lấy hắn. Dưới sự đè áp của lực lượng sắc bén này hắn lại dâng lên ý niệm không cách nào phản kháng. Đây ít nhất là kiếm tu kiếm ý tầng 8. Nghĩ đến đây, Phá Tinh đã có ý định thối lui nhưng đã muộn, kiếm của Dương Diệp đã chém lên hai sừng trâu kia của hắn. Gần như không có gì ngăn cản, hai sừng trâu trên đỉnh đầu hắn liền bay ra ngoài. Tiếp theo, chân phải Dương Diệp bỗng đá mạnh một cái trực tiếp đá lên mặt hắn, đạp hắn từ trên không trung rớt xuống. Ầm. Rớt xuống mặt đất Phá Tinh trực tiếp rơi lên mặt đất, Dương Diệp đang chuẩn bị động thủ tiếp một làn gió thơm kéo tới, Dương Diệp xoay người chỉ thấy nữ tử khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc kia xuất hiện trước mặt của hắn. Nữ tử nhíu mày lại và đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên nàng dường như nhận ra được điều gì lên tiếng hỏi, Dương Diệp. Đang chuẩn bị ra tay Dương Diệp sửng sốt, nữ nhân trước mắt này quen biết hắn,